Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Phần 173. 173. Vị đồng học này, ngươi thực sự có văn hóa. Ai, ngươi trốn cái gì a? Ngươi không cho ta giúp ngươi kiểm tra xác định một chút. Chúng ta chính là sẽ không bồi tiền. Ngươi có biết hay không? Hàn Ngữ Hâm buông tay, vẻ mặt oán trách nhìn Lý Mạnh. Không cần, không cần ngươi kiểm tra. Ta không cần tiền còn không được sao? Đại tỷ, ta có mắt không thấy Thái Sơn còn không được sao? Lý Mạnh cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Hắn hiện tại trong lòng rõ ràng, chính mình đây là hoành gặp tàn nhẫn. Như vậy đi xuống, chỉ sợ phi bị nàng lộng tàn không thể. Nữ nhân này, không dễ chọc, lưu trữ Thanh Sơn ở, không sợ không củi đốt. Lý Mạnh khi nói chuyện, đã chậm rãi đứng dậy. Gen số cao, thân thể hảo chính là không lời gì để nói. Chặt đứt tam căn xương sườn, làm theo chạm đến lên. Hết, xuất khẩu thành thơ. Vị đồng học này, ngươi thực sự có văn hóa. Muốn hay không suy xét chuyển trường tới chúng ta Nhân Văn Học Viện A. Nơi này vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Hàn Ngữ Hâm nhìn thấy Lý Mạnh chịu thua, quay đầu nhìn hắn một cái, còn vẻ mặt chân thành mời hắn một câu. Lý Mạnh không thể phủ nhận, nàng cười rộ lên thật sự đặc biệt đẹp. Chính là Lý Mạnh nhìn đến Hàn Ngữ Hâm tươi cười căn bản thể hội không đến cái gì mê người mỹ lệ. Hắn chỉ là cảm thấy cả người khó chịu, sống lưng lạnh băng. Các ngươi còn thất thần làm gì? Mau tới đây đỡ ta. Lý Mạnh hét to vài tiếng. Người chung quanh không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là vẫn là bay nhanh đỡ Lý Mạnh rời đi. Lý Mạnh, rốt cuộc sao lại thế này? Lý ca, kia nha đầu cái gì lai lịch? Không biết, có điểm tà môn. Trở về lại nói, vài người khe khẽ nói nhỏ đã rời đi. Mà mặt khác vây quanh ở bên ngoài xem náo nhiệt người lúc này nhìn Hàn Ngữ Hâm ánh mắt cũng có chút kỳ quái. Vừa mới nàng giống như cái gì cũng chưa làm, nhưng là Lý Mạnh giống như thật sự chặt đứt tam căn xương sườn. Chẳng lẽ nàng dùng tay trực tiếp đem Lý Mạnh xương sườn bóp nát? Không, không có khả năng, nhất định còn có mặt khác ẩn tình. Tỷ như nói, mỹ nhân kế, tất cả mọi người có điểm buồn bực, nhưng là đương sự đều đi rồi, bọn họ cũng chỉ hào từng người tan đi. Một lát công phu, tiệm cơm cửa cũng chỉ dư lại Hứa Trạch cùng Hàn Ngữ Hâm Ani lão đại. Lúc này Hứa Trạch nhìn Hàn Ngữ Hâm ánh mắt đều là kích động sắc thái. Lão đại, ngươi vừa rồi như thế nào làm được? Hứa Trạch ngay từ đầu thật sự bị Hàn Ngữ Hâm lộng hồ đồ, không biết nàng vì cái gì kêu chính mình bỏ tiền, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là nhìn ra một ít mặt mày. Đáy lòng đối Hàn Ngữ Hâm càng thêm bội phục. Kia Lý Mạnh chính là võ giả học viện đại tam học sinh đâu. Tuy rằng là Hàn môn sinh ra, một thân bĩ khí, nhưng là nghe nói gen số không tồi, ở võ giả trong học viện cũng coi như là cái có uy tín danh dự người. Đương nhiên, hắn ở Nhân Văn Học Viện càng nổi danh, bởi vì chỉ cần hắn thiếu tiền, hắn liền sẽ dẫn người tới ăn vạ, một chạm vào một cái chuẩn, khiến cho hiện tại Nhân Văn Học Viện học sinh cơ bản đều ở nhà ăn ăn cơm, đều không muốn ra cửa. Ta cũng không có làm cái gì. Hàn Ngữ Hâm nhìn Hứa Trạch liếc mắt một cái, sờ sờ chính mình bụng, có điểm đói bụng, ta đi trước ăn cơm money, ta thỉnh ngươi. Hứa Trạch lập tức xung phong nhận việc nhìn Hàn Ngữ Hâm money, ngươi không phải mới vừa ăn xong sao? Hàn Ngữ Hâm ngắm hắn liếc mắt một cái, ta mời khách, Ngươi ăn cơm mà đi. Hứa Trạch lấy ra chính mình đế quốc kim tạp, hướng về phía Hàn Ngữ Hâm nhàn nhạt cười. Hảo, ta đây liền không khách khí. Hàn Ngữ Hâm đảo cũng không cự tuyệt, liền nhà này đi. Hai người nói nói cười cười vào tiệm cơm cửa. Kỳ thật vừa mới ở ngoài cửa sự tình, tiệm cơm người đều thấy được. Bất quá bọn họ chỉ là làm tiểu sinh ý, cũng không dám lo chuyện bao đồng. Hiện tại nhìn đến Hàn Ngữ Hâm mang theo Hứa Trạch vào được, trong tiệm người phục vụ lập tức nhiệt tình lại đây chiêu đãi. Trong ánh mắt còn có chút nhàn nhạt kính sợ. Canh ba rơi xuống xong. Hết chương.